Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1478. Thần nhân vẫn lạc, thật chính nguyên hung. Không có, chậm rãi lắc đầu một cái. Thái thượng thánh nhân trước chuyến này hướng Tử Tiêu Cung, ra mắt đạo tổ, tìm kiếm ma tổ là một phương pháp giải quyết, nhưng đạo tổ lấy thân hợp đạo. Thiên địa không có hoàn toàn tịch diệt mở lại trước, đạo tổ thân liền vĩnh tồn với đại đạo bên trong, người bên cạnh càng thấy không được. Đại sư huynh kia hôm nay triệu tập chúng ta tới, là vì nghe được đạo tổ cũng không nói dụ truyền xuống, chúng thánh có chút ảm đạm, mà tổ chuyện cho tới nay đều là chúng thánh nhất lo âu chuyện. Nếu là đạo tổ có thể có rõ ràng nói dụ truyền xuống, bọn họ cũng có thể trong lòng kịp chuẩn bị. Lão sư tuy không nói dụ truyền xuống, nhưng hôm nay phát sinh chuyện, nhưng là giải quyết ma tổ họa lớn một bước ngoặt. Ống gây áo vung lên, bát cảnh cung trung ương từ từ hiện ra chí tôn ma cung bên trong. Khai thiên thần nhân cùng ma tổ rằng co hình ảnh, thấy thái thượng thánh nhân cử động lần này, chúng thánh tâm trung đều có tả minh bạch. Thái thượng đạo hữu ý là khai thiên thần nhân sẽ xuất thủ nhằm vào ma tổ, nhưng vì cái gì đâu rồi? Ma tổ năm đó từng dẫn tiên thiên ma thần hiệp trợ thần nhân khai thiên tích địa, thậm chí đưa đến toàn bộ tiên thiên ma thần tộc quần toàn bộ vẫn lạc, chỉ còn lại ma tổ một người. Khai thiên thần nhân không có đạo lý muốn ra tay với ma tổ. Nữ oa đây là đưa ra chính mình nghi ngờ, hoặc có lẽ là cũng là chúng thánh tâm trung nghi ngờ. Nghe nữ oa nghi vấn, ánh mắt cô à thái thượng thánh nhân chậm rãi quét qua trước mắt chúng thánh. Thanh âm trầm thấp lại có lực mở miệng, bởi vì năm đó đưa đến khai thiên thần nhân vẫn lạc nguyên hung lớn nhất, đó là ma tổ. Thái thượng thánh nhân lời vừa nói ra, chúng thánh rối rít biến sắc. Chỉ một thoáng, bát cảnh cung ngoại, phong khởi vân dũng, thiên địa cũng nhân các thánh nhân kịch liệt tâm tình biến hóa mà trở nên vô thường mãnh liệt đứng lên. Cái này không thể nào. Khai thiên thần nhân lúc ấy đã là dĩ lực chứng đạo tối cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lúc đó ma tổ thực lực cùng khai thiên thần nhân chênh lệch cực lớn, không có lý do có thể ám hại đến thần nhân. Sau khi khiếp sợ, nữ oa thánh nhân đưa ra nghi ngờ, dù sao nếu như thái thượng thánh nhân nói chuyện này là thật, kia đối với bọn hắn những thứ này thánh nhân mà nói, chính là lật đổ nhận thức kịch biến, cho nên bọn họ phải nhất định lấy được chứng cớ xác thực mới có thể tin tưởng. Người phản ứng cùng lão đạo ta biết được chuyện này lúc giống nhau như đúc, khóe miệng cười trúng chím. Thái thượng thánh nhân ánh mắt yên tĩnh, trong miệng nói liên tục, năm đó khai thiên thần nhân vì có thể phát triển mảnh hỗn độn này thiên địa, tìm được sinh ở trong hỗn độn tiên thiên ma thần nhất tộc tộc trường La Hầu, ý muốn liên hiệp tiên thiên ma thần tộc quần, đem thiên địa tách ra, diễn sinh vô lượng sinh cơ. Đối với thần nhân đề nghị này, La Hầu miệng đầy đáp ứng, cũng hứa hẹn tiên thiên ma thần nhất tộc sẽ dốc toàn lực phối hợp hắn, chung nhau hoàn thành khai thiên tích địa này một vô lượng hoạt động lớn. Lúc đó hỗn độn bên trong, hết thảy sinh linh cũng đơn thuần hoàn mỹ, bao gồm thần nhân ở bên trong, không có bất kỳ tồn tại hoài nghi quá La Hầu lời nói. Khai thiên thần nhân cùng với toàn bộ tiên thiên ma thần đều tại toàn lực chuẩn bị chuyện này. Tại nguyên bổn ước định bên trong, khai thiên chuyện để cho thần nhân chủ đạo, 3000 tiên thiên ma thần phụ trợ ủng hộ, mà La Hầu là phụ trách trời đất mở ra, sau đó vững chắc thiên địa để cho không hề lần nữa thống nhất. Bởi vì lúc ấy trong hỗn độn, ngoại trừ thần nhân bên ngoài là thuộc La Hầu thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có hắn có thể gánh vác vững chắc thiên địa trọng trách. Nhưng mà ở khai thiên thần nhân cùng 3000 tiên thiên ma thần đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng đem hỗn độn phá vỡ, Diễn Sinh mở ra trời và đất sau đó. La Hầu lại nuốt lời, lỡ lời, nghe được Thái Thượng Thánh Nhân kể đoạn ẩn tình này. Ngũ Thánh đều trầm mặc, trong lòng bọn họ thật sự quen thuộc lịch sử, đều là từ bọn họ lão sư, đạo tổ trong miệng biết được. Dù sao thời kỳ đó sự tình, ra đạo tổ trở ra, không có ai đích thân hoặc là thấy tận mắt. Hơn nữa ở trong lòng Ngũ Thánh, đạo tổ cũng không cần thiết đi lừa bọn họ. Có thể bây giờ nghe rồi đoạn lịch sử này chân chính nội dung, nội tâm của Ngũ Thánh đều có chút chấn động. Chú ý tới Ngũ Thánh vẻ mặt biến hóa, Thái Thượng Thánh Nhân tiếp tục nói: Khai Thiên Thần Nhân cùng Tiên Thiên Ma Thần Môn liên thủ mở ra thiên địa sau đó, vốn là chắc có La Hầu xuất thủ ổn định vừa mới được mở mang đi ra trời và đất. Nhưng là La Hầu lại nuốt lời, cũng không có làm như thế, mà là bắt đầu cổ động thu góp, khai thiên tích địa chi sơ, tiên thiên cùng hậu thiên giữa sinh ra nói lực. Bởi vì La Hầu không có dựa theo ước định, vững chắc vừa mới khai thiên lập địa, thiên địa bắt đầu lần nữa khép lại, sắp trở lại hỗn độn, thần nhân không đành lòng thiên địa này mịt mờ sinh cơ. Lúc đó thất bại trong gang tấc, dứt khoát xả thân vững chắc thiên địa, mới vừa vãn hồi hậu thiên trở lại tiên thiên nguy cơ. Thần nhân vẫn lạc, 3000 tiên thiên ma thần cũng ở đây thiên địa diễn hóa chung, tiêu giải thân thể, hóa thành thiên địa sơ khai lực lượng, duy chỉ có nuốt lời La Hầu. Bởi vì đạt được tửu lượng cao nói lực, thành công mở ra ma đạo, trở thành ma tổ, thành tựu ma tổ sau đó. La Hầu lực lượng chưa từng có cường đại, thần nhân xả thân khai thiên lập địa, cũng sắp trở thành dưới trướng hắn vật. Nhưng ma tổ vạn vạn không nghĩ tới chuyện trời đất mở ra sau đó, đại đạo ẩn lui mà thiên đạo hiện ra, thiên đạo chí công, nhân quả luân hồi, ma tổ vì tư lợi mà bội ước, bội bạc, từ nơi sâu xa nhân quả báo ứng đã sớm vì hắn chuẩn bị xong. Mà cái báo ứng đó là chúng ta lão sư, đạo tổ, lão sư sống ở hỗn độn lúc cùng thần nhân cùng La Hầu chính là cùng thời kỳ nhân vật. Nhưng lúc đó lão sư cũng không cường đại, thậm chí so ra kém những tiên thiên ma thần đó. Khai thiên địa sau đó, thần nhân có cảm chính mình đem vẫn lạc, liền đem một quả hỗn độn chí bảo để lại cho lão sư. Lão sư mượn từ bảo này, tập được vô thượng đại đạo thánh pháp, cuối cùng thành đại đạo thánh nhân. Sau đánh với ma tổ một trận, thành công đem ma tổ trấn áp, phong với trong mộ lớn, đem chân thực lịch sử từ từ nói ra. Thái Thượng Thánh Nhân nói xong, ngước mắt nhìn về phía bát cảnh cung trung ương hình ảnh. Bây giờ các vị đạo hữu hẳn biết, tại sao Khai Thiên Thần Nhân lưu lại ý thức bị kích hoạt sau sẽ đi tìm ma tổ đi. Thì ra là như vậy, năm đó Khai Thiên là một, lại còn có bực này ẩn tình. Nghe được Khai Thiên Thần Nhân cùng ma tổ giữa thù cũ, Ngũ Thánh trong mắt đồng thời sáng lên một đạo quang mang. Nếu là như vậy lời nói, lần này Khai Thiên Thần Nhân đi trước Chí Tôn Ma Cung tìm ma tổ La Hầu, nhất định là phải báo năm đó ma tổ thất tín chuyện. Khai Thiên Thần Nhân là bực nào tồn tại, từ cổ chí kim duy nhất một có thể dĩ lực chứng đạo mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Nếu là hắn đối ma tổ La Hầu xuất thủ, coi như không cách nào đem ma tổ đánh chết, cũng tất nhiên có thể đánh cho trọng thương. Mà cơ hội này đối với chư thiên lục thánh mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Thái Thượng đạo hữu gọi ta các loại tới, chắc là vì Khai Thiên Thần Nhân bị thương nặng ma tổ sau đó, chúng ta trực tiếp xuất thủ, mất mạng rồi vị này tối cao tồn tại đi. Trên mặt đồng loạt lộ ra một nụ cười. Các thánh nhân chăm miệng một lời nói, không sai, cơ hội lần này đối với bọn ta phải bắt. Thông Thiên, ngươi truyền ngôn Bạch Long Mi, để cho hắn hết sức cuốn lấy lục thần thương, vì bọn ta tranh thủ thời gian. Bởi vì Khai Thiên Thần Nhân nguyên nhân, Thánh nhân vốn là kế hoạch bị quả quyết vứt bỏ. Bây giờ bọn họ duy nhất phải làm chính là ở khai thiên thần nhân xuất thủ bị thương nặng ma tổ sau đó. Kết quả bổ đao, đem điều này đại họa trong đầu, hoàn toàn tiêu diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.